Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đêm biến, 49, bên kia, trong nhà, mặt nạ quái hoàn toàn tá khai đỉnh thịnh trói buộc. Trôi giạt từ từ mà hướng cửa thổi đi, một bên phiêu một bên nói, ngươi nhanh lên cút đi, chủ nhân nói, không cần ngươi, ngươi ái như thế nào liền như thế nào, đúng rồi. Lại khuyên bảo ngươi một câu, quái vật sắp lại đây, ngươi đừng trốn nơi này chọc phiền toái. Nghe tiếng, Đỉnh Thịnh khó có thể tin mà trợn tròn đôi mắt, cơ hồ là bản năng hỏi, là nàng làm, mặt nạ quái hừ một tiếng, mở ra cửa phòng, một đường hướng ra phía ngoài thổi đi, Đỉnh Thịnh nghiêng ngả lảo đảo mà theo ở phía sau. Vốn định hỏi lại chút cái gì? Nhưng mặt nạ quái trừ bỏ ban đầu muốn thả hắn đi những lời này đó sau. Không hề mở miệng, hắn hỏi vài câu sau liền không hề tự thảo không thú vị. Chạy ra phòng cửa sau, nhìn mặt nạ quái càng ngày càng xa thân ảnh, cùng thư phòng lựa chọn một chút, lại vào lúc này nghe được bên ngoài truyền đến không ổn tiếng cảnh báo vang. Tâm một hoành, trực tiếp vọt vào thư phòng, không biết có phải hay không Lê Ca cố ý. Nhưng Đỉnh Thịnh vọt vào đi khi, chỉ thấy đại môn mở ra, hiển nhiên là có người đi vào, hắn nhìn mắt ống đựng bút. Trong lòng cứng họng, nhưng lại niệm bên ngoài nguy hiểm tình huống, nha một cắn, mê đầu vọt vào địa đạo bên trong, Lê Ca nương ôn cửu hoan năng lực. Nhẹ nhàng đi lên cơ mật tầng, nàng ở nửa đường liền đem hai con quái vật ném đến trên mặt đất, làm chúng nó đi theo phía sau đi. Hai quái xảo một đường, nhưng thật ra thượng cơ mật tầng sau, không hẹn mà cùng thu âm siêu lúc này, phái cấp tiến đang ở mở họp thương thảo biện pháp, Lê Ca cũng không có trực tiếp đi quấy rầy, mà là sờ soạng kia nốt ruồi đen, thành công cùng hai anh em đối thượng hào, kên đặc đang nghe đến tiếng cảnh báo sau. Liền nhận định đây là Lê Ca hành động kèn. Liền sớm mà đem Lưu Đạt kéo tới chuẩn bị nghe lệnh, chuẩn bị bắt đầu rồi. Lê Ca ân, một tiếng, ta chuẩn bị bại lộ thân phận, các ngươi xuất hiện đi, kên đặc điểm đầu hẳn là. Lôi kéo còn ngủ đến mơ hồ Lưu Đạt liền đi ra ngoài, ôn cửu hoan sừng sốt. Không nghe hiểu đây là có ý tứ gì, cái gì bại lộ thân phận. Lê Ca không ứng, nhìn một lát thời gian. Nghe phì thu phát sóng trực tiếp bên trong nội dung, chọn cái thời cơ một chân đá văng đại môn, đem bên trong binh lính tất cả đều kéo ra tới tùy tay ném tới trên mặt đất. Đi vào môn khiêng thương đối với trần nhà đó là đảo qua toàn trường người sững sờ ở tại chỗ. Không biết nên xem không khí nơi đó, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều giặt sạch cái tắm nước lạnh, Lê Ca làm ôn cửu hoan giữ cửa một quan. Lại đem ẩn hình cởi bỏ, theo sau làm trò mọi người mặt, đem tóc giả lấy ra tuy rằng trong nháy mắt từ tóc dài điệu điệu hình tượng biến thành tóc ngắn giỏi. Giang hình tượng, nhưng vẫn như cũ không thay đổi nàng là cái mỹ nữ sự thật. Trừ bỏ đối lập đánh sâu vào mang đến tạm thời không khỏe cảm. Thực mau bọn họ liền khôi phục trấn định, có không rõ lý lẽ người tức khắc nổi giận. Ngươi là ai? Ngươi lại đây làm cái gì? Lại nhìn đến nàng cùng ôn cửu hoan trên người quân trang. Cùng với bên cạnh rõ ràng là quái vật hai tiểu chỉ. Càng nổi giận, các ngươi không nên ở bên ngoài bảo hộ gia viên của chúng ta. Chạy vào làm cái gì? Lê Ca Hàn mắt đảo qua, thấy những người này có mờ mịt có phẫn nộ. Quét một vòng, ở tóc vàng bí thư cập bên người mấy người trong mắt thấy được hoảng sợ. Nàng tức khắc cười, bí thư trường. Ta là ai, liền từ ngươi hướng đại gia giải thích một chút đi. Ân, tức khắc, tầm mắt mọi người tất cả đều rơi xuống trên người nàng, nàng đột nhiên run lên. Phản bác nói, ta như thế nào biết ngươi là ai? Ngươi đương nhiên biết a, bằng không là ai đem ta mang tiến vào? Lê Ca ra vẻ kinh ngạc, ngươi không phải nói tốt muốn giúp ta lấy về vị trí này sao? Như thế nào hiện tại đổi ý? Tóc vàng bí thư, ngoặc kép chấm hỏi, nàng phản ứng hai giây, tức khắc tức giận đến đứng dậy, băng chụp ở trên bàn, ta không có, người ăn nói bừa bãi, ngươi tới, cho ta kéo xuống, Lê Cao Oai hạ đầu, lại chính trở về, ta ca bị ngươi mang đi, ngươi lại tưởng đem ta diệt, hảo độc chiếm nơi này. Tóc vàng bí thư mặt một bạch, lời này xuất khẩu. Nên tưởng không nên tưởng, cơ bản đều suy nghĩ một lần, bên người nàng người lại lần nữa sáng quắc nhìn chằm chằm hướng Lê Ca. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Xanh Minh, không thể nào, ta đổi hồi nữ trang, các ngươi đều không quen biết. Lê Ca ra vẻ ủy khuất, nhưng ta vốn dĩ chính là nữ hài tử, các ngươi nếu không thích ứng, ta đổi hồi nam trang, bất quá ăn mặc quân trang, các ngươi nên nhận ra tới ân. Cuối cùng một cái âm bị nàng cố ý áp trọng, trong đó mang theo uy hiếp ý vị rõ ràng lại trầm trọng, nhưng hiển nhiên nơi này xác thật có xuẩn. Chứng, nghe được nàng tự bạo thân phận, Ôn Cửu Hoan kinh ngạc hết sức, lại nghe được vài tiếng thả lỏng hơi thở âm ơ siêu, nguyên lai là ngươi a. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi cái phế vật hữu dụng sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn cầm quyền? A, đừng nghĩ, ngươi muốn nơi này đều bị mất ở trong tay của ngươi sao? Lê Ca mày một trọn, lực chú ý rời về phía người nọ, dừng một chút, trực tiếp nổ súng đưa hắn trời cao, ân. Còn có người không phục, mọi người lại hoảng sợ, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Ngày hôm trước vẫn là phế vật bị mọi người phỉ nhổ cũng không dám ra đại khí một ngụm người. Hiện giờ không nói hai lời liền trực tiếp tặng người trời cao. Trong mắt càng là không chút nào che giấu nàng thô bạo, vẫn như cụ có xương cứng không biết sống chết. Tặng người đầu, ngươi liền tính như thế, chúng ta cũng sẽ không đem quyền lợi giao cho ngươi. Nói xong, Lê Ca không kiên nhẫn mà đưa hắn trời cao, lại quét liếc mắt một cái trong phòng. Nàng đại khái tính tính, Ôn Cửu Hoan thấy rõ nàng đáy mắt ý tứ, Lê Ca chỉ tính toán lưu một thành, tóc vàng bí thư cũng thấy. Rõ nàng ý tứ, nhưng nàng còn tính chấn định một ít, ngươi trước bình tĩnh, liền tính ngươi hiện tại trưởng quyền, bên ngoài như vậy nháo, ngươi có thể đương bao lâu? Không bằng, không bằng chờ ta ca trở về lại thương. Lê Ca cười mắt cong cong, nhìn về phía bí thư, đem quyền cho ta, ta thế các ngươi giải quyết, vẫn là muốn cho ta nói ra, các ngươi kế hoạch thư thượng viết cái gì? Các ngươi làm cái gì? Mọi người sắc mặt bạch đến không thể lại bạch, nhất tới gần Lê Ca người nọ thanh âm run đến giống bị điện dường như. Ngươi, ngươi đi vào xem qua. Lê Ca nghiêng hắn liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, không biết các hạ có gì cao kiến. Ngươi, ngươi đem tư ngươi đạt, không chết, như thế nào? Lê Ca hơi hơi nâng lên cằm, tức khắc, người nọ không hề dám hé răng, Lê Ca không tính toán nhiều háo. Ta số tam hạ, phản đối nhất tay, dư lại người tả hữu nhìn quanh. Không biết nên làm gì quyết định, Lê Ca môi mỏng khẽ nhúc nhích. Từ tam đếm tới một theo sau, nàng tiến lên kéo ra ghế dựa, lười biếng mà ngồi vào chủ vị thượng, thấy mặt trên có mặt gương, liền cầm lấy tới chuyển qua ghế dựa, đối với gương sửa sang lại trang dung, cũng không biết có phải hay không nhìn không thấy nàng mặt. Duyên cớ, lục tục có người tráng lá gan giơ lên tay, Lê Ca xách một tiếng. Hỏi Ôn Cửu Hoan, ta đầu tóc có phải hay không dài quá? Ôn Cửu Hoan nhìn lướt qua, rất muốn nói này căn bản không dài. Hơn nữa hiện tại không phải muốn xem trang dung thời điểm a uy. Nhưng nàng vẫn là cường trang chấn định, hơi chút có điểm dài quá, Lê Ca áp một tiếng. Cấp 2 chỉ đứng ở một bên đảm đương hảo một lát linh vật hai quái một ánh mắt vậy nên cắt nói. Xong, một đạo kim quang bọc một đạo điện lưu lao ra, lại chia làm vài cổ, phân biệt mà chuẩn xác mà chui vào kia mấy cái nhấc tay người giữa mày, bọn họ liên thanh nhi cũng. Chưa phát ra, gắng gượng ngã xuống đất Ôn Cửu Hoan con ngươi vừa nhấc. Theo sát đếm hạ nhân đầu, vừa lúc chỉ còn một thành, Lê Ca mới vừa rồi quay lại ghế dựa. Khẽ cười, tưởng dễ làm ai bí thư sao? Tóc vàng bí thư còn không có mở miệng, môn lại lần nữa bị người phá khai. Nàng nắm máy truyền tin tay run run lên, trong mắt loang loáng đang xem đã đến người khi nhanh chóng rơi xuống đi, nha. Lão người quen, hết chương.